Chương 1121, Tiểu Hồ Ly Tinh đã thành công. Đây là tiêu chuẩn cho điểm của một Tiểu Hồ Ly Tinh khi làm video về ẩm thực, đánh giá một cửa tiệm dưới 5 tiêu chí sẽ càng phản ánh được rõ ràng hơn chất lượng thực tế của nó. Ví dụ như nói về cửa tiệm bán cháo gà này, bởi vì đây là một nhà dân đã cải tạo lầu 1 để kinh doanh, cho nên không gian ngồi ăn hơi chật hẹp, vì thế Dương Mậu Di mới đánh giá ở mức độ 6 điểm. An Lương phát hiện ra một vấn đề, anh lập tức nói ra. Em không đánh giá về giá cả so với các phương diện khác sao? Dương Mậu Di phủ định câu hỏi và trả lời, định nghĩa đánh giá giá cả so với các tiêu chí khác hơi mơ hồ. Đối với những người khác nhau, tiêu chuẩn để đánh giá giá cả cũng khác nhau. Dương Mậu Di nói tiếp, có những người điều kiện kinh tế của họ không được khá cho lắm, cho nên không cần đánh giá giá cả so với những thứ khác, họ chỉ cần hương vị ngon là được. Cho nên chúng ta không cho điểm khi so sánh giá cả với các tiêu chí khác. Dương Mậu Di bổ sung, có điều, trong mỗi một số video ẩm thực của chúng ta, đều có ghi lại giá cả của từng món ăn được nhắc đến. Khi phát sóng trên Bili thì sẽ hiện nhân dân tệ, còn nếu chiếu phát ở khu vực nước ngoài thì sẽ hiện đô la Mỹ. Nói đến đây, Dương Mậu Di bèn nở nụ cười, ở trên nền tảng YouTube, video ẩm thực của chúng ta có bình luận hỏi nhiều nhất là về giá cả. Đa số những người nước ngoài khi xem đều sẽ thắc mắc mãi một vấn đề chính là có phải chúng ta đánh dấu phẩy nhầm trên giá hay không? Nguyên nhân là quá rẻ sao? An Lương vừa cười vừa hỏi lại. Đúng vậy. Dương Mậu Di gật đầu tán thành, rất nhiều người nước ngoài cảm thấy giá cả của Hạ Quốc rẻ quá. Hơn nữa còn kêu gọi chúng ta làm một video hướng dẫn đi du lịch Hạ Quốc, cũng như giới thiệu một số khách sạn có giá cả hợp lý. Xem ra ước nguyện ban đầu của em đã thành hiện thực. Thông qua văn hóa ẩm thực để người nước ngoài hiểu rõ hơn về Hạ Quốc của chúng ta. An Lương trả lời. Dương Mậu Di hơi thẹn thùng nói, thật ra vấn đề thứ hai mà người nước ngoài quan tâm khi xem video chính là sự phát triển đô thị của Thịnh Khánh chúng ta. Rất nhiều người nước ngoài cảm thấy khá bất ngờ khi thấy Thịnh Khánh phát triển phồn thịnh như thế. Thậm chí bọn họ còn nghĩ đó là New York. Năm 2020 rồi, mấy người nước ngoài ăn dưa đó vẫn dừng lại ở 100 năm trước hay gì? An Lương cười châm chọc. Nhưng Dương Mậu Di quả thật đã thành công. Ban đầu cô ấy muốn thông qua video về ẩm thực để phô ra những màu sắc văn hóa đẹp đẽ của Hạ Quốc ra toàn thế giới. Hiện giờ cô ấy đã bước đầu thành công rồi. Tiểu Hồ Ly Tinh, các người vẫn luôn nói tôi chỉ là bình hoa, vậy các người đã nhìn thấy kết quả hiện tại chưa? Tại cửa tiệm cháo gà của cụ cung. Khi Dương Mậu Di và An Lương đang nói chuyện phiếm với nhau thì cụ cung bưng hai bát cháo gà lên. Nước dùng gà vàng ống, kết hợp với hạt gạo trắng như ngọc, thêm chút hành lá sắc nhỏ, nhìn qua đã muốn ăn luôn rồi. Tuy hình thức bên ngoài không được tinh xảo bắt mắt, nhưng thật sự có thể đánh giá mức độ 8 điểm. Đại vương, anh nếm thử mùi vị chút đi. Dương Mậu Di nhìn An Lương với vẻ mong chờ. An Lương gật đầu. Trước tiên anh cầm lấy chiếc thìa húp một ngụm canh gà, đặc mà không ngấy, tươi mà không nhạt, hương vị rất ngon. Đặc biệt nước dùng gà là nước dùng nguyên chất, không phải loại pha thêm tinh chất gà phụ gia. An Lương lại nhâm nhi thêm một thìa cháo, loại cháo thủ công này rất mịn, đúng là hương vị cháo gà thuần túy trong trí nhớ đây rồi. Hiện giờ mấy sản phẩm cháo công nghiệp đều thấy có vị nhựa. Ký chủ đã nếm thử một bát cháo gà nguyên chất, bất kể là canh gà hay là cháo gà. Đều là hương vị thuần khiết nhất. Chúc mừng ký chủ đã giành được một gói quà ngẫu nhiên. An Lương không hề do dự mà chọn mở. Chúc mừng ký chủ đã nhận được 3 hộp gia minh. Phần thưởng tương ứng sẽ nhanh chóng được gửi đến trường của ký chủ qua đường bưu điện. Cái này. Hệ thống nhân sinh người thắng cũng tiến hóa nhanh quá đi. Từ trình độ thể nghiệm 001 thăng cấp lên gia minh rồi sao? Yêu quá yêu quá. Nhưng An Lương ngẫm nghĩ, chắc là tạm thời anh chưa dùng được đâu. Thế nhưng An Lương biết phải làm thế nào? Hệ thống nhân sinh người thắng là muốn dạy Lương ca làm việc ư? Bỏ đi, chung quy thì có phần thưởng vẫn hơn là không có đúng chứ. Đại vương, anh cảm thấy thế nào? Dương Mậu Di hỏi thêm một lần nữa. An Lương gật đầu tán thành, quả thật rất ngon. Với hương vị này mà chấm 9 điểm hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao thì hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã đưa ra phần thưởng, tuy phần thưởng này có chút gian xảo nhưng tốt xấu gì cũng là phần thưởng đúng không? Dương Mậu Di trả tiền bữa sáng này, tuy tuy chỉ có 40 tệ nhưng thái độ của Dương Mậu Di vô cùng tốt. Có một số cô gái sau khi yêu nhau lúc nào cũng mong chờ bạn trai trả tiền. Đó không phải là yêu đương, đó là ăn bám. Đúng rồi, tiểu hồ ly tinh, hôm nay anh phải về nhà một chuyến. An Lương giải thích rõ ràng. Dù sao anh trở về Thịnh Khánh cũng không thể không về nhà đúng không? Vâng. Dương Mậu Di do dự một lát rồi mới cất tiếng hỏi, vậy khi nào thì đại vương đi? Ngày mai, mai anh sẽ về trường đi học. An Lương trả lời. Mới khai giảng anh đã xin nghỉ phép một tháng. Hiện tại đã hết một tháng nghỉ rồi, An Lương chuẩn bị quay lại trường học. Ít nhất thì quay về cũng phải nở mày nở mặt chứ. Vậy, tối nay đại vương có ở lại đây không? Dương Mậu Di nhẹ nhàng hỏi. Anh về nhà xem tình hình thế nào, nếu bố mẹ anh ở nhà cũ thì anh sẽ tới chỗ em. Nếu bọn họ ở bên nhà mới thì anh sẽ về nhà một chuyến. An Lương giải thích. Anh đã không quen ở nhà cũ. Bởi vì nhà cũ của anh là do người thế hệ trước thiết kế. Thuộc kiểu dùng chung nhà vệ sinh, không bảo đảm được hết mấy nhu cầu cá nhân, An Lương không thích tình cảnh này. Được, em chờ tin của đại vương. Dương Mậu Di đáp lại. Ừ. An Lương trả lời. Chương 1122, tình cờ gặp Lưu Linh. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, An Lương đưa Dương Mậu Di về khu Lâm Sơn Cư. Sau đó anh cũng về nhà của mình, anh cũng không lái chiếc GLCAMG63 của Dương Mậu Di, bởi vì tự lái xe không tiện bằng bắt taxi. Dọc đường đi, An Lương gọi điện thoại cho Tôn Hà, chờ sau khi Tôn Hà nghe máy An Lương mới chủ động nói, mẹ, con về rồi, bố mẹ đang ở đâu? Tôn Hà lầm bầm nói, không có ở đâu hết. Ơ! An Lương nghi hoặc. Có tiếng của An Thịnh Vũ truyền vào điện thoại, bố và mẹ con đang ở mỏ vàng Linh Khúc, bố mẹ đang đi kiểm tra công việc, đại diện của ba công ty khác cũng có mặt ở đây. Ồ ồ! An Lương đáp lại, được rồi, buổi tối con còn định bảo mẹ nấu cơm nữa. Đi đi đi, con trở về mà không nấu cơm cho bố mẹ ăn được à? Tôn Hà phỉ nhổ. Ha ha, con còn chưa có học được chân truyền của mẹ mà. An Lương nói. Đúng rồi, dù sao con cũng về rồi, con lái chiếc xe 718 đến Skyland đổ xăng đi, tiện thể đi đi lại lại xung quanh một chút. Sau khi con đi mẹ cũng chưa lái nó tí nào đâu. Tôn Hà sắp xếp cho An Lương. Vâng. An Lương lập tức đồng ý, Tôn Hà bổ sung, chìa khóa xe ở trên bàn trong phòng khách. Con biết rồi. An Lương đáp lại. Trước đây Tôn Hà còn nói An Lương mua xe Porsche 911 Targa 4S là lãng phí. Nhưng bây giờ trực tiếp không lái chiếc Porsche 718 thì có được không? An Lương ngồi taxi đến Skyland, trước tiên anh về nhà lấy chìa khóa của chiếc Porsche 718 lái đến trạm xăng gần trung tâm Tinh Quang. Từ Mộc Linh Sơn đến trung tâm Tinh Quang ước chừng độ 5 phút, sau khi anh đổ xăng xong lái xe trở về lại mất thêm 5 phút nữa. Đây tính ra là lái quanh một vòng đi. An Lương lên kế hoạch đi một vòng sang phía bên Tiểu Hồ Ly Tinh. Nhưng lúc ở trạm xăng gần trung tâm Tinh Quang, An Lương phát hiện Lưu Linh cũng đang đổ xăng. An Lương phát hiện ra Lưu Linh cũng đang ở trạm xăng cạnh trung tâm Tinh Quang. Nguyên nhân là vì chiếc Porsche Cayenne Coupe màu cam quá dễ thấy. Hơn nữa lại đúng lúc Lưu Linh đi từ trong cửa hàng ra nên An Lương chỉ cần liếc qua cái là nhận ra. Nếu không phải cách ăn mặc của Lưu Linh đã trưởng thành hơn một chút thì An Lương còn tưởng bà ấy chính là Lý Tịch Nhan. Lưu Linh đi ra từ trạm xăng tiện lợi, bà ấy có chút âm thầm đau lòng bởi vì vừa phải bỏ thêm 300 tệ mua xăng. Tuy rằng mỗi ngày lái chiếc xe Porsche Cayenne Coupe đi làm rất thuận tiện và thoải mái, đồng nghiệp cũng vô cùng ngưỡng mộ. Ngay cả khi ra ngoài gặp khách hàng cũng được khách hàng nể nang vài phần. Nhưng khi đổ xăng Lưu Linh vẫn luôn cảm thấy đau lòng. Gì? An Lương chủ động chào hỏi. Lưu Linh hơi sửng sốt, bà ấy ngạc nhiên nhìn An Lương, giờ này lẽ ra An Lương nên đến trường rồi chứ. Bà ấy lại nhìn sang chiếc Porsche bên cạnh An Lương. Gần đây Lưu Linh đã bổ sung thêm một số kiến thức về Porsche, bà ấy nhìn ra chiếc xe bên cạnh An Lương chính là chiếc Porsche 718. Không phải là 911. Bà ấy thầm đoán chiếc Porsche 718 này chính là chiếc xe ngày trước của mẹ An Lương. An Lương, tại sao cháu lại ở đây? Lưu Linh nghi ngờ hỏi. Gì, dì cứ lên xe trước đi, cháu đổ xăng đã, dì đợi cháu một lát, sau đó chúng ta cùng đến tiệm cà phê Starbucks trong trung tâm Tinh Quang uống một ly nha. An Lương nói ra lời đề nghị. Lý trí của Lưu Linh muốn từ chối, nhưng lý trí lại càng dễ dàng nhận thua, sau đó bà ấy gật đầu đồng ý, ừ. Lưu Linh ngồi trên ghế lái của chiếc Porsche Cayenne Coupe, bà ấy tìm cho mình một lý do, bà ấy chỉ ngồi uống một cốc cà phê với đối phương mà thôi, không có mục đích nào khác nữa. Dù sao thì An Lương đối xử với con gái bà ấy tốt như vậy, bà ấy uống một cốc cà phê với An Lương hẳn là không có vấn đề gì. Lưu Linh khởi động xe, An Lương lái xe vào vị trí đổ xăng, anh đưa thẻ đổ xăng ra và trực tiếp nói, xăng 95, đổ 200. Vận mệnh của chiếc Porsche 718 này hẳn là đã đổ trong hầm để xe của Skyland lâu lắm rồi. Xét thấy tình hình như vậy, An Lương cũng không có đổ đầy bình làm gì, chỉ tùy tiện đổ thêm 200 tệ tiền xăng là được rồi. Nhân viên trạm xăng nhận lấy thẻ đổ xăng của An Lương. Lúc trước khi mua xe Porsche, An Lương nhận được hai chiếc thẻ đổ xăng có hạn mức 1 vạn, anh đã dự định là đưa cho Lưu Linh, nhưng hình như anh quên thì phải. Sau khi đổ xăng xong, An Lương khởi động chiếc Porsche 718, Lưu Linh đang đợi anh ở ven đường trước cửa trạm xăng. Sau khi nhìn thấy An Lương đi tới, Lưu Linh nhấn chân ga chạy xe phía trước, còn An Lương đi phía sau. Hai chiếc xe Porsche một trước một sau đi vào hầm để xe của trung tâm Tinh Quang. Lưu Linh chọn một khu vực dừng xe còn rất nhiều chỗ đậu. Bà ấy đậu xe ở vị trí C09, còn An Lương đậu xe ở vị trí C10. Sau khi xuống xe, Lưu Linh lại hỏi thăm một lần nữa, sao cháu đã về rồi? An Lương trả lời, trong nhà có một chút chuyện cần xử lý cho nên cháu về nhà một chuyến. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hôm nay cháu sẽ quay về Thiên Phủ. Lưu Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, bà ấy còn đang nghĩ. Được rồi. Bà ấy thừa nhận chính mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Chương 1123, dì gặp phiền toái sao? Trong tiệm cà phê Starbucks, Lưu Linh cố ý chọn một góc nhỏ để ngồi. An Lương hỏi, dì uống gì ạ? Dì uống một ly nước ép kiwi là được rồi. Lưu Linh đáp lại. An Lương bắt đầu thao tác trên chiếc điện thoại di động. An Lương gọi một tách vanilla latte, lại gọi thêm một ly nước ép kiwi, sau đó lại hỏi thêm, dì có muốn ăn bánh ngọt không? Lưu Linh lắc đầu từ chối, không không không, dì không ăn đồ ngọt. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng. Đó là vì giữ gìn vóc dáng, mỗi ngày đều tập luyện yoga, sao có thể ăn đồ ngọt chứ? Chỉ có thể nói, để có vóc dáng đẹp. Nghị lực của phụ nữ thật đáng sợ. Nếu Lưu Linh không ăn đồ ngọt vậy An Lương cũng không gọi bánh ngọt nữa. Anh nhấn đặt hàng trên app điện thoại xong sau đó nhìn về phía Lưu Linh và hỏi, dạo này công việc của dì có thuận lợi không? Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Lưu Linh cảm thấy tâm trạng có hơi phức tạp. Bởi vì bà ấy nghe ra được ý tứ quan tâm trong câu hỏi của An Lương. Dạo này cũng coi như là ổn. Lưu Linh trả lời có chút miễn cưỡng. An Lương vừa nghe đã biết là có vấn đề. Dù sao thì với chỉ số thông minh của một người bình thường khi nghe thấy loại giọng điệu miễn cưỡng này đều có thể nhận ra. Có phải là đã gặp phiền phức gì không? An Lương hỏi. Lưu Linh trở nên trầm mặc. Nhìn thấy sự im lặng của Lưu Linh, An Lương cũng không truy vấn thêm, anh kiên nhẫn ngồi đợi. Lưu Linh đang do dự không biết có nên nói ra tình cảnh của mình cho An Lương biết không. Tình cảnh hiện tại của bà ấy hơi tế nhị. Bà ấy tự hỏi nếu nói tình cảnh của mình cho An Lương biết, vậy đó có giống như là đang xin An Lương giúp đỡ không? Nếu An Lương thật sự giúp bà ấy cũng không muốn dây dưa với An Lương quá sâu. Bà ấy có thể nhìn ra sự khác biệt của An Lương, bà ấy cũng nhìn ra được ánh sáng trong đôi mắt của An Lương. Chỉ là nếu như không nói cho An Lương, tình cảnh của bà ấy thật sự có chút vấn đề. An Lương nhìn ra được sự giằng co trong Lưu Linh, anh đoán chắc hẳn Lưu Linh đã gặp phải phiền toái. Nhưng An Lương cũng không chủ động hỏi, anh đang đợi Lưu Linh tự mình nói ra. Đây là cuộc chiến đấu giữa chủ động và bị động. Tiệm cà phê Starbucks trong trung tâm Tinh Quang. Hình như Lưu Linh gặp phải phiền toái trong công việc, nhưng khi đối mặt với câu hỏi của An Lương, bà ấy lại lo lắng có nên nói cho An Lương hay không. An Lương không thúc giục, anh cầm điện thoại lướt xem tin tức, thông báo của tiệm cà phê Starbucks gửi đến. Nhắc nhở đơn đặt đồ uống của An Lương đã làm xong. Tiệm cà phê Starbucks đề nghị khách hàng đến quầy pha chế lấy cà phê. An Lương đứng dậy đi đến quầy pha chế, anh đã gọi một tách vanilla latte cho mình và một ly nước ép kiwi cho Lưu Linh. Xin chào, cho tôi một cái ly vừa. An Lương bắt chuyện với nhân viên của tiệm cà phê Starbucks. Khi nhân viên của cửa hàng nhìn sang, An Lương chỉ vào chai nước ép kiwi. Nhân viên của tiệm cà phê Starbucks lập tức hiểu ra và mang một cái ly vừa đến. An Lương mở nắp chai nước kiwi, sau đó đổ toàn bộ nước ép kiwi nguyên chất vào ly. Nhân viên của tiệm cà phê Starbucks còn ân cần đưa thêm một chiếc thìa nhựa. Bởi vì có khá nhiều mảnh thịt quả kiwi lẫn trong nước ép, vừa hay cần một cái thìa. Cảm ơn. An Lương lịch sự đáp lại. Không có gì. Nhân viên cửa tiệm cũng trả lời khách sáo. An Lương bưng tách vanilla latte và ly nước ép kiwi về chiếc bàn trong góc, anh đặt ly nước ép kiwi đến trước mặt Lưu Linh. Lưu Linh nhìn ly nước ép kiwi mà An Lương đặt xuống, bà ấy hơi sửng sốt. Bởi vì trước đây bà ấy đã từng uống qua nước ép kiwi của tiệm cà phê Starbucks nên bà ấy biết nước kiwi là được đóng chai. Nhưng An Lương lại cẩn thận rót nước kiwi ra ly, hơn nữa còn bỏ thêm thìa. Tỉ mỉ như vậy. Thật đúng là ấm cả lòng. Trong lòng Lưu Linh âm thầm cảm thán, một An Lương như vậy, nếu không phải. Quên đi. Không có nếu. Sau khi Lưu Linh uống một ngụm nước ép kiwi mới mở miệng nói, chắc cháu cũng biết hiện giờ gì là phó quản lý hoạt động tín dụng của chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương rồi chứ. Cháu biết. An Lương đáp lại. Dì vẫn nhớ trước đây đã từng nói qua với cháu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng cũng bị sa thải rồi đúng không? Lưu Linh tiếp tục nói. An Lương gật đầu xác định, đúng vậy. An Lương thuận miệng nói đùa, hay là dì cũng muốn thăng chức phó giám đốc hả? Hừ. Lưu Linh hừ nhẹ. Bà ấy liếc mắt nhìn An Lương một cái. À. Cái này. Chắc hẳn cái cách hừ và liếc mắt của Lý Tịch Nhan là học từ mẹ cô ấy rồi. Cách thức hành động của hai người giống nhau như đúc. Cháu nghĩ nhiều quá rồi. Lưu Linh biểu môi nói. Làm người ấy à, chung quy vẫn cần có ước mơ mà, nhỡ đâu lại thành hiện thực thì sao? An Lương nói đùa. Trước khi vào đại học, An Lương lấy 100 vạn làm mục tiêu phấn đấu. Anh nghĩ dưới sự trợ giúp của hệ thống nhân sinh người thắng, anh có thể đạt được mục tiêu trong năm nhất đại học. Nhưng kết quả thì sao? Chưa đầy một tháng sau khi nửa học kỳ một bắt đầu, anh đã nắm giữ hơn 500 mục tiêu nhỏ, hơn nữa giá trị bản thân anh cũng đã vượt quá 1.500 mục tiêu nhỏ. Đây chính là tương lai tươi sáng không xác định trước được. Mặc dù chính An Lương cũng không có nghĩ đến, anh có thể làm được nhiều việc như vậy chỉ trong thời gian hơn nửa học kỳ. Cho nên nhất định phải có ước mơ, biết đâu thành hiện thực thì sao? Chương 1124, mọi thứ đều có điểm giới hạn cuối cùng. Lưu Linh không quan tâm đến mấy lời trêu đùa của An Lương, bà ấy khẽ thở dài, trong mắt người ngoài thì nhân viên ngân hàng là một công việc không tồi, dù sao thì công việc vừa nhẹ nhàng mà lương còn cao. An Lương khẽ gật đầu. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Đối với nghề nghiệp nói chung, quả thật làm việc ở ngân hàng rất tốt mà. Thật ra làm việc trong ngân hàng mệt chết đi được. Lưu Linh lại thở dài, giao dịch viên có nhiệm vụ thu tiền vào, bộ phận tín dụng có nhiệm vụ cho vay, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng có nhiệm vụ phát triển nguồn khách hàng. Thậm chí còn có một số người có nhiệm vụ quản lý tài sản, nhiệm vụ giới thiệu thẻ tín dụng, còn có những người huấn luyện các khóa đào tạo thi cử. Thậm chí giờ làm việc kéo dài từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, còn cả ngày lễ cũng có thể phải tăng ca. Những vấn đề của ngân hàng cũng chính là những vấn đề của thời đại. Thời đại thì đang thay đổi. Trong thời đại ngày nay, công việc của ngân hàng cũng đã thay đổi. Nhiệm vụ của dì chính là tín dụng cho vay đúng không? An Lương thuận miệng hỏi. Lưu Linh im lặng không nói gì. An Lương tò mò hỏi, trước đây chúng cháu vay 20 ức từ chi nhánh ngân hàng Bắc Ngọc ở An Thành. Cái này không được tính là thành tích sao? Cho vay không chỉ chia làm các hạn mức, mà còn cân nhắc đến lợi nhuận, cùng với đánh giá rủi ro. Cuối cùng là vấn đề thu hồi khoản vay nữa. Lưu Linh kể lại tỉ mỉ. Các cháu đúng là vay 20 ức ở An Thành, tuy đã đạt tới 20 ức, quả thật ngân hàng của dì cũng thu được lợi nhuận, nhưng dì không có nhiều thành tích, dì nhớ đã nói với cháu trước đó rồi. Lưu Linh nói. Vậy nhóm người ở ngân hàng cũng thật quá đáng. An Lương phỉ nhổ. Cho nên dì mới nói làm việc ở ngân hàng không đẹp đẽ như trong tưởng tượng đâu. Lưu Linh lại thở dài, các dự án cho vay sinh lời cao thì rủi ro cũng cao. Một khi kiểm tra sổ sách phát hiện nợ xấu và nợ khó đòi, người xử lý thậm chí có thể bị lập án điều tra. Nói tóm lại làm việc trong bộ phận tín dụng cho vay tương đối khó khăn. Lưu Linh than thở. An Lương cười hỏi, nhiệm vụ của dì cũng không kém vậy đúng không? Đây chính là nguyên nhân mà trước đó Lưu Linh lo lắng không nói cho An Lương. Nói cho An Lương nghe về vấn đề, vậy có phủ định tiếp nhận sự trợ giúp của An Lương không? Bởi vì sự giúp đỡ mà bà ấy muốn không phải là thứ có thể nhấc tay chỉ bảo được. Lưu Linh cũng không phải là Lý Tịch Nhàn, Lý Tịch Nhàn là một cô bé ngốc nghếch. Còn Lưu Linh thì lại hiểu được tất cả. Bà ấy biết mình muốn gì, lại càng biết mình cần bỏ ra những gì. Cho dù hiện giờ còn chưa có trả giá, nhưng những ân tình này sẽ ngày càng chồng chất, cuối cùng sẽ bùng nổ vào một lúc nào đó. Đúng và sai là khái niệm nhị phân, bởi vì chỉ có đúng hoặc sai. Nhưng thế giới thực là một thế giới đa dạng, tồn tại rất nhiều sự lựa chọn, đôi khi không chỉ có câu hỏi đúng hay sai. Đúng và sai là một suy nghĩ rất hạn hẹp. Lấy trường hợp của Lưu Linh làm ví dụ, rốt cuộc là đúng hay là sai? Từ góc độ pháp lý, tình huống như vậy được gọi là trái đạo đức. Nhưng nó cũng không phải là bất hợp pháp, chỉ là công chúng có thể sẽ không tài nào chấp nhận điều đó. Trong thế giới thực, không có đúng hay sai, chỉ có lập trường khác nhau mà thôi. Nếu đứng ở lập trường của Lưu Linh, hiện tại bà ấy đang gặp khó khăn. Một mình bà ấy gánh rất mệt mỏi, bà ấy cần trút hết những phiền muộn trong lòng, điều đó thì có gì sai chứ? Mặt khác, đứng ở lập trường của An Lương, cậu muốn giúp đỡ mọi người, điều đó cũng không có gì sai cả. Tại quán cà phê Starbucks ở trung tâm Tinh Quang, sau khi An Lương hỏi Lưu Linh, cậu lại kiên nhẫn chờ đợi, tình hình hiện tại yêu cầu Lưu Linh phải tự mình cân nhắc. Trong lúc Lưu Linh đang im lặng, An Lương kiểm tra tin nhắn của Phạm Bình và Lý Cương, người của công ty đầu tư An Tâm, trên điện thoại di động của cậu. Hai người họ đang báo cáo tình hình về việc đàn áp Thịnh Thế Đỉnh Danh và cả chuyện tổn thất của công ty đầu tư An Tâm. Trước mắt, Thịnh Thế Đỉnh Danh tồn tại trên danh nghĩa là một công ty đầu tư quản lý tài sản. Thịnh Thế Đỉnh Danh đã hoàn toàn mất đi nguồn tài chính bên ngoài, chỉ còn lại nguồn tài chính cá nhân. An Lương thậm chí còn xúi dục những nhân vật chủ chốt của đối phương, từ đó lấy được 12 cổ phiếu trọng điểm do Thịnh Thế Đỉnh Danh nắm giữ. Quan trọng hơn, Trần Minh đã bị trúng kế hoạch gậy ông đập lưng ông của An Lương. An Lương đang ngấm ngầm thiết lập kế hoạch thu lưới. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, lần này Trần Minh sẽ thất bại hoàn toàn. Ánh mắt của Lưu Linh nhìn An Lương đang chơi điện thoại di động, bà vẫn lo lắng và do dự. Nếu nói cho An Lương biết tình hình thực tế, nếu An Lương thật sự giúp bà thì sao? Lần này không phải là một ân huệ tầm thường. Thêm việc lần này Lưu Linh không có lý do gì để thuyết phục bản thân, dù sao chuyện lần này cũng chỉ liên quan đến bản thân bà ấy mà thôi. Chương 1125, Đàn ông tốt, online. An Lương đã từng tặng một căn hộ, Lưu Linh cũng không ngăn cản. Bởi vì chủ sở hữu tài sản của căn hộ đó là Lý Tịch Nhàn, trên danh nghĩa là tặng cho Lý Tịch Nhàn. Sau đó, An Lương muốn tặng một chiếc Porsche Cayenne Coupe, Lưu Linh cũng không ngăn cản. Vì quyền sở hữu chiếc Porsche Cayenne Coupe cũng thuộc về Lý Tịch Nhàn, nên dù Lý Tịch Nhàn chưa vượt qua kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe nhưng ít nhất quyền sở hữu chiếc xe này cũng thuộc về Lý Tịch Nhàn. Vì thế mà Lưu Linh có một cái cớ để an ủi chính mình. Được rồi. Chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Tuy nhiên, lần này là công việc của bà đang gặp khó khăn. Lỡ như phải nhận sự giúp đỡ của An Lương, bà phải lấy cớ gì và lý do gì đây? Hoàn toàn không có, được chứ? Chính vì không có cớ gì và cũng không có lý do gì, cho nên Lưu Linh đã không tiếp tục nói ra sự thật. Từng phút từng giây cứ thế trôi qua, Lưu Linh không chủ động nói ra, An Lương cũng không chủ động hỏi thêm, bầu không khí có chút bế tắc. Gần 11 giờ 30 phút. An Lương nhìn thời gian, cậu quyết định thay đổi môi trường để giao tiếp với Lưu Linh. Dù sao thì đây là quán cà phê Starbucks, một nơi có rất nhiều người. Từ góc độ môi trường mà nói, thực sự không thích hợp để thảo luận các vấn đề rắc rối trong công việc. Dì ơi, Trưa nay dì muốn ăn gì? An Lương hỏi. Câu hỏi của An Lương lại sử dụng kỹ năng tiếp thị. Bởi vì câu An Lương hỏi là Lưu Linh muốn ăn gì, chứ không phải Lưu Linh có muốn ăn trưa cùng với cậu hay không. Cách nói của An Lương là bỏ qua mắt xích, liệu có đồng ý không, cậu trực tiếp đưa ra kết quả đã được thiết lập, Lưu Linh đồng ý ăn trưa cùng với cậu trước. Trong trường hợp bình thường, kiểu kỹ năng ăn nói này rất có hiệu quả, đặc biệt là khi đối phương đang do dự. Nếu đưa ra một kết quả đã được thiết lập sẵn, chúng ta có thể kiểm soát được đối phương và nhận được kết quả mà mình mong muốn. Bằng không, câu hỏi ngốc nghếch như là, dì ơi, dì có muốn ăn trưa cùng với con không? Câu hỏi này nghe có vẻ độc hại. Ngay cả khi Lưu Linh rõ ràng là muốn đồng ý, nhưng bà ấy sẽ nảy sinh ra tâm lý cảnh giác, đúng không? Là một người đàn ông tốt, An Lương đương nhiên phải am hiểu lòng người. Trực tiếp bỏ qua câu hỏi độc hại này, giảm bớt tình trạng bắt đối phương phải đưa ra lựa chọn rắc rối. Lưu Linh hơi sững sờ khi nghe câu hỏi của An Lương, bà cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian, hóa ra đã 11 giờ 30 phút rồi. Bởi vì trong lòng có chuyện, Lưu Linh cũng không để tâm vào bữa trưa, bà trả lời, con xem rồi chọn đi. An Lương mỉm cười trả lời, vậy chúng ta chọn ẩm thực Nhật Bản. Dì thấy thế nào? Sự lựa chọn này cũng rất là sâu sắc. Trước đó, Lưu Linh đã từ chối các món ngọt, hơn nữa Lý Tịch Nhan từng nói rằng gia đình cô thường ăn những món ăn nhẹ trong một thời gian dài. Vì vậy An Lương đã chọn ẩm thực Nhật Bản ít dầu ít muối, từ đó phù hợp với khái niệm kiểm soát cân nặng của Lưu Linh. Lúc này, việc đề xuất đưa ra các lựa chọn ăn uống phù hợp sẽ tạo ra thiện cảm, từ đó có thể gom tình huống cốt lõi vào một giới hạn nhất định. Đàn ông tốt thì nên như vậy. Cần phải xem xét mọi thứ từ góc độ chi tiết, cho dù là vấn đề chính cốt lõi hay là vấn đề nhỏ chi tiết. Toàn bộ đều phải xem xét thật kỹ sau đó sắp xếp cho thỏa đáng. Xin hỏi có mấy ai chịu được một người đàn ông tốt, dịu dàng, quan tâm và biết chăm sóc như vậy? Tại sao những người đàn ông tốt lại được hoan nghênh nhiều đến như vậy? Bởi vì những người đàn ông tốt có thể giải quyết được hầu hết mọi vấn đề, mỗi một việc rắc rối, thậm chí có thể sắp xếp những tình huống không rõ ràng vào đúng chỗ của nó. Một người đàn ông tốt như vậy sao lại không được hoan nghênh chứ? Chẳng lẽ những tên đàn ông đào hoa mỗi ngày chỉ biết chơi game, vừa bủn xỉn lại keo kiệt mới đáng được hoan nghênh hay sao? Ngay trung tâm ánh đèn còn có cảnh đẹp ý hay. Nơi này quả thật đúng là một nhà ăn cao cấp. An Lương và Lưu Linh cùng nhau đi tới quán ẩm thực Nhật Bản, anh chọn một chiếc ghế dài ở cạnh Lâm Hồ rồi ngồi xuống. Tại dãy ghế dài ở cạnh Lâm Hồ, một bên Lâm Hồ là cửa sổ hoàn toàn làm từ pha lê ở sát dưới mặt đất, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn được sóng nước lóng lánh ở trong hồ nước bên ngoài cửa sổ, hoàn cảnh hai người dùng cơm rất là thoải mái. Nếu trích dẫn tiêu chuẩn của tiểu hồ ly tinh kia, thì vị trí dùng cơm này hẳn là có thể đạt được 9 điểm đó. Lưu Linh không hề để ý đến hoạt động của máy tính bảng, mà dường như bà cũng không có ý định muốn gọi món nào cả. An Lương chủ động gọi món, trong lúc gọi món anh còn thử dò hỏi nhân viên phục vụ, cá hồi của mấy người có xuất xứ từ đâu vậy? Trong lòng chị gái phục vụ đã có sẵn câu trả lời nhưng vẫn chần chờ một lát rồi mới nói, thưa anh, cá hồi của chúng tôi đến từ Hokkaido, Nhật Bản, tuyệt đối không phải đến từ Na Uy, xin anh yên tâm dùng. Vấn đề về nơi xuất xứ chung của cá hồi đều sẽ được giải thích giống nhau ở các quán ăn Nhật Bản từ trung cấp đến cao cấp, các nhân viên sẽ đặc biệt tiến hành giải thích cho khách hàng. Trong đó nơi xuất xứ tệ nhất dĩ nhiên chính là Na Uy. Chương 1126, thật sự rất ghen tị với Lý Tịch Nhan. Tuy Na Uy là khu vực nuôi dưỡng cá hồi lớn nhất toàn cầu, hơn nữa hoàn cảnh địa lý của nơi này cũng cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng cá hồi, nhưng việc nuôi dưỡng cá hồi vẫn là ngành sản nghiệp quan trọng nhất của Na Uy. Mà đúng là bởi vì như thế, cho nên Na Uy mới điên cuồng nuôi dưỡng cá hồi, căn bản không thèm suy nghĩ đến hoàn cảnh và quy mô nuôi dưỡng, nên mới dẫn tới việc chất lượng của cá hồi bị suy giảm đi đáng kể, thậm chí đến việc rận biển chui vào bên trong khu nuôi dưỡng sau đó điên cuồng sinh sôi nảy nở cũng không biết. Bởi vậy mà việc vệ sinh an toàn thực phẩm của cá hồi ở Na Uy lập tức xảy ra vấn đề. An Lương không thể trách cá hồi của Na Uy, mà phải trách ngành sản xuất nuôi dưỡng cá hồi của Na Uy. Nếu Na Uy thật sự nuôi dưỡng cá hồi tốt đến như vậy, thì tại sao các nhà hàng Nhật Bản từ trung cấp đến cao cấp đều không lựa chọn nó? Đúng thật là người tiêu dùng có thể không hiểu được chuyện đó, nhưng những nhà hàng Nhật Bản cao cấp làm sao có thể không hiểu cho được. Nếu đã từng đến một nhà hàng Nhật Bản cao cấp và dò hỏi nơi sản xuất của cá hồi, hẳn có rất ít câu trả lời là cá hồi Na Uy đi. Đương nhiên, nếu nhà hàng Nhật Bản cao cấp lựa chọn cá hồi Na Uy, vậy thì anh sẽ nhanh chóng kéo cửa hàng đó vào danh sách đen ở trong lòng của mình, tất nhiên là bởi vì cửa hàng đó làm ăn gian dối rồi. Nhà hàng ẩm thực Nhật Bản chỉ là một cửa hàng trung cấp thôi, nhưng cá hồi mà họ đã chọn lại đến từ khu vực Hokkaido, Nhật Bản. Sau khi An Lương nhận được câu trả lời, năng lực dự báo nguy hiểm của anh cũng không phát ra tín hiệu nhắc nhở, vì thế anh quyết định chọn một con cá hồi với giá là 198 tệ. Nếu là cá hồi Na Uy bình thường, hẳn là giá cả chỉ dao động từ 58 tệ đến 98 tệ mà thôi. Nhưng An Lương lại chọn một phần sashimi cá ngừ khác. Giá là 268 tệ, không nên nghĩ đến cá ngừ vây xanh với mức giá này, điều đó không chân thật một chút nào cả. Lưu Linh yên lặng nhìn An Lương gọi món, bà dừng việc xem máy tính bảng lại, bởi vì tâm trạng bây giờ của bà thực sự vô cùng phức tạp, căn bản không có tâm tình dùng cơm. An Lương liên tục gọi món, bao gồm cả một con cua tuyết Nhật Bản, cuối cùng anh còn bổ sung thêm một phần salad hoa quả, sau đó mới nhỏ giọng hỏi bà, xem thử xem, có muốn gọi thêm món nào nữa hay không? Lần này, An Lương đã dùng chút chiêu trò tâm lý học nhỏ. Bởi vì vừa rồi, An Lương đã cố ý không gọi Lưu Linh là gì. Do đó để tránh bởi vì vấn đề xưng hô mà khiến cho nhân viên phục vụ nhìn Lưu Linh bằng ánh mắt khác. Loại chi tiết này được xem như áp dụng vô cùng đúng chỗ. Nếu trực tiếp gọi Lưu Linh là gì, thì người phục vụ này sẽ rất kinh ngạc mà nhìn Lưu Linh một cái, việc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lưu Linh. Chú ý đến chi tiết quan trọng có thể không thành công, nhưng không chú ý đến chi tiết quan trọng thì xác suất thất bại sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lưu Linh nhạy cảm chú ý đến chi tiết nhỏ này của An Lương. Trước đó ở trong quán cà phê Starbucks, An Lương vẫn luôn gọi bà là gì. Nhưng bây giờ anh lại trực tiếp bỏ qua chuyện đó. Cách gọi này. Một chi tiết quan trọng như vậy, dĩ nhiên Lưu Linh phải phát hiện ra chứ. Nên Lưu Linh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng, nếu lúc này An Lương gọi bà là gì, bà âm thầm đoán hẳn là nhân viên phục vụ sẽ rất tò mò không biết mối quan hệ của hai người bọn họ là gì. Cậu cứ gọi món đi. Lưu Linh trả lời anh. An Lương cũng không thuyết phục Lưu Linh chọn thêm món, anh trực tiếp nói với người phục vụ nữ, tạm thời cứ như vậy đi. Được à thưa anh, xin hãy chờ một lát. Người phục vụ trả lời anh, sau đó rời khỏi ghế dài. Hơn nữa còn rất thân thiện mà đóng cửa gỗ trượt lại. Ở trong phòng ăn kín đáo như thế này, An Lương lập tức nhắc lại chuyện lúc trước, công việc của dì xảy ra rắc rối gì sao? Đối mặt với câu hỏi của An Lương, trong lòng Lưu Linh đột nhiên dâng lên một cỗ hâm mộ, bà thực sự rất hâm mộ Lý Tịch Nhan, bởi vì Lý Tịch Nhan đã gặp được An Lương. Tuy Lưu Linh hiểu rõ tình cảnh của An Lương hơn so với Lý Tịch Nhan, nhưng nhìn cách mà An Lương đối đãi với Lý Tịch Nhan, đột nhiên Lưu Linh nhớ tới những gì mà Lý Tịch Nhan đã từng nói, cô chỉ muốn vào cái tuổi đẹp nhất của mình gặp được một người tốt đẹp như anh mà thôi. An Lương như vậy. Tất nhiên là ở tuổi đẹp nhất Lý Tịch Nhan đã gặp được sự lựa chọn tốt nhất rồi. Rốt cuộc trên thế giới có bao nhiêu người có thể vừa tinh tế vừa ấm áp giống như An Lương chứ? Lưu Linh biết rất rõ. Từ khi An Lương và Lý Tịch Nhan chưa phát sinh bất kỳ một mối quan hệ nào thì anh đã tặng biệt thự cao cấp và siêu xe cho Lý Tịch Nhan rồi, tình huống như thế này quả thật rất đáng để hâm mộ. Chương 1127, hai vấn đề. Phòng Lâm Hồ của nhà hàng ẩm thực Nhật Bản. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, trong lòng Lưu Linh đột nhiên tràn đầy ngưỡng mộ với Lý Tịch Nhan. Thậm chí bà ấy còn có chút đố kỵ. Đúng vậy. Lưu Linh quả thực có chút đố kỵ. Nếu nhất định phải so sánh, Lưu Linh cảm thấy bản thân mình không kém gì Lý Tịch Nhan, thậm chí có vài thứ còn xuất sắc hơn, nhưng Lý Tịch Nhan sống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, còn bà thì lại sống rất vất vả. Cảm giác chênh lệch như vậy khiến Lưu Linh có chút khó chịu. Cũng chính vì cảm giác chênh lệch đó đã tạo áp lực khiến Lưu Linh không thể nào gánh nổi những rắc rối trong công việc. Bà ấy không nhịn được, mở miệng nói, rắc rối trong công việc khá là lớn. Ồ! An Lương nghi ngờ nhìn Lưu Linh, chờ Lưu Linh tiếp tục nói. Lưu Linh đã bị cảm giác chênh lệch nghiền nát đi nút thắt trong lòng, bà kể lại, chủ yếu có hai rắc rối chính. Đầu tiên là nhiệm vụ cho vay theo lệ thường. Số tiền cố định của nhiệm vụ là khoản vay tiêu chuẩn 3.000 vạn. Nếu là khoản vay không theo tiêu chuẩn, thì chỉ cần cuối cùng tiền lợi nhuận theo lý thuyết bằng với khoản vay tiêu chuẩn 3.000 vạn. Lưu Linh nói rõ vấn đề đầu tiên. An Lương tiếp lời, khoản vay 20 ức của công ty xây dựng An Thịnh chắc cũng gần bằng với khoản vay tiêu chuẩn. Lưu Linh liếc An Lương, nếu nhất định phải tính khoản vay 20 ức của công ty xây dựng An Thịnh, nó không chỉ là vấn đề bằng bao nhiêu khoản vay tiêu chuẩn, mà còn là vấn đề số lượng nhiệm vụ cho khoản vay tiêu chuẩn phải tăng thêm. Lưu Linh tiếp tục nói, lãi suất khoản vay của công ty xây dựng An Thịnh thấp hơn lãi suất tiền gửi cố định trong cùng thời kỳ. Về lý thuyết, ngân hàng của dì sẽ chịu lỗ, cho nên gần như không thể nào tính vào khoản vay tiêu chuẩn được. An Lương đột nhiên tỉnh ngộ. Khoản vay 20 ức mà công ty xây dựng An Thịnh thu được vào thời điểm đó quả thực thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng trong cùng thời kỳ. Ngoài việc nhiệm vụ là khoản vay tiêu chuẩn 3.000 vạn, phó giám đốc mới đến cũng có vấn đề. Hắn ta đã mời dì đi ăn tối 3 lần, lần nào dì cũng đều từ chối nhưng hắn ta vẫn muốn mời. Lưu Linh giải thích. Hả? Phó giám đốc mới đến đã mời Lưu Linh đi ăn tối. Có dụng ý khác. Phó giám đốc này cũng được đấy. Tình hình của phó giám đốc này là như thế nào? An Lương hỏi. Lưu Linh trả lời, đối phương là từ quận Trung Ngọc qua, dì không hiểu lắm về mấy cái đó. Ông ta tên gì? An Lương hỏi lại. Lưu Linh giải thích không chút do dự, bảo Tiểu Minh, bảo trong ngư bảo. Tiểu Minh. An Lương lộ ra nụ cười. Lưu Linh sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn An Lương. Chờ một chút, cháu sẽ cho người điều tra một chút về bạn học Tiểu Minh này. An Lương trực tiếp trả lời. An Lương tìm WeChat của Tống Chí Phong trong ứng dụng WeChat, sau đó gửi tin nhắn. An Lương, anh Tống, anh có ở đó không? Tống Chí Phong, có, anh Lương, có chuyện gì vậy? An Lương, anh hãy giúp tôi kiểm tra tình hình của Bảo Tiểu Minh, phó giám đốc của Ngân hàng Công Thương chi nhánh Bắc Ngọc. Xem có lời đồn nào về người này không? Tống Chí Phong, anh Lương, anh định xử hắn à? An Lương, nếu như có lời đồn nào đó vậy thì xử hắn đi. Tống Chí Phong, được rồi, chờ một chút, tôi sẽ sắp xếp người kiểm tra tình hình ngay lập tức. An Lương, được, tôi chờ tin của anh. Tống Chí Phong thậm chí còn không hỏi An Lương tại sao lại muốn xử người tên Bảo Tiểu Minh này, lý do không quan trọng, quan trọng là An Lương muốn xử lý đối phương. Nếu Bảo Tiểu Minh có vấn đề, vậy thì Tống Chí Phong sẽ giúp cậu giải quyết tên Bảo Tiểu Minh này. Nếu không có vấn đề gì thì vậy thì coi như hắn ta may mắn mà thôi. Đương nhiên, cho dù không có vấn đề gì thì vẫn phải xem ý kiến của An Lương. Nếu An Lương muốn tiếp tục dây dưa với Bảo Tiểu Minh, vậy thì Bảo Tiểu Minh phải thật chú ý, bởi vì sau khi đã bị nhắm tới, tốt nhất là không được phạm bất cứ sai lầm nào. An Lương để điện thoại di động xuống, cậu nói với Lưu Linh, chuyện của Tiểu Minh gần như đã được giải quyết, đợi có kết quả là được. Nhân tiện, dì có từng nghe bạn học Tiểu Minh này đã làm chuyện gì phạm pháp hay chưa? An Lương hỏi thêm. Tình hình nội bộ thì chỉ có người trong nội bộ biết rõ nhất. Lưu Linh trả lời, có. Hửm. An Lương nghi ngờ nhìn Lưu Linh. Người này vừa được điều qua đây là vì biết hắn ta rất hay quấy rối sinh viên thực tập. Lưu Linh giải thích. An Lương khẽ lắc đầu, chuyện này thôi thì không đủ. Đúng. Chuyện này thật sự là không đáng kể. Ít nhất đối với sự tồn tại ở tầng lớp này của Bảo Tiểu Minh, chuyện đó chỉ là một chuyện không đáng kể khi đặt vào địa bàn của Ngân hàng Công Thương chi nhánh Bắc Ngọc. Ngay cả đối với sinh viên thực tập mà nói, đó là một tai nạn bất ngờ, nhưng đối với phó giám đốc mà nói, đó không phải là một chuyện nhỏ không đáng thôi sao? Lưu Linh im lặng vài giây, sau đó mới nói, dì nghe nói rằng hắn ta biển thủ công quỹ, có điều gì không biết tình hình cụ thể ra sao? Chỉ cần có chuyện này là được. Người của bên cháu có thể điều tra ra. An Lương trả lời. Trong thời đại số liệu lớn như thế này, những chuyện xảy ra trong thành phố lớn hầu như là những chuyện không thể nào không điều tra ra được. Trong khi An Lương và Lưu Linh đang trò chuyện, các món ăn Nhật Bản lần lượt được mang lên. Lưu Linh cũng không khách sáo nữa, bà ấy bắt đầu ăn. Có lẽ do nói ra được vấn đề trong công việc, hơn nữa An Lương cũng bắt đầu giúp đỡ bà ấy giải quyết, cho nên tâm trạng đã trở nên tốt hơn. Mặc dù Lưu Linh không thể chắc chắn được nếu bà nhận sự giúp đỡ của An Lương thì có kết quả gì, nhưng ít nhất xem ra hiện tại cũng không có vấn đề gì. Nếu có thể giải quyết được vấn đề trong công việc thì còn tốt hơn nữa. Chương 1128, mạng lưới quan hệ, vây cánh mạnh mẽ của An Lương. An Lương nhìn thấy Lưu Linh ăn cá ngừ béo vừa, cậu muốn chia sẻ kinh nghiệm của một người đàn ông tốt. Làm thế nào để phán đoán một cô gái có muốn lựa chọn làm trợ thủ tam ken hay không? Sự lựa chọn tốt nhất chính là đưa cô gái này đến một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản, gọi một số món sashimi, xem cô gái đó có thể ăn món sashimi không. Nếu cô gái đó ăn được món sashimi, đồng nghĩa với việc có thể chọn làm trợ thủ tam ken, bạn hãy yên tâm và mạnh dạn tham gia trò chơi hiệp tốc. Nếu không thể ăn, vậy thì cần phải thận trọng hơn. Mặc dù vẫn có thể chơi rất vui nhưng nó thiếu đi sự thú vị của trợ thủ tam ken. Đây là kinh nghiệm của một người đàn ông tốt. Dì ăn thử món cua tuyết này đi. An Lương đưa cho Lưu Linh một cái chân cua tuyết đã lột vỏ. Lưu Linh cũng không từ chối, bà ấy nhận chân cua tuyết của An Lương, tâm trạng của bà ấy bây giờ hơi rối. Gần một tiếng sau, An Lương nhận được tin nhắn của Tống Chí Phong. Tống Chí Phong, An Lương, Bảo Tiểu Minh có chuyện lớn rồi. Tống Chí Phong, các mức tiêu thụ của Bảo Tiểu Minh rõ ràng là vượt quá thu nhập của hắn. Có vấn đề với nguồn thu nhập của hắn ta. Tống Chí Phong, tuần tra kinh tế đã tới nói chuyện với Bảo Tiểu Minh. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Bảo Tiểu Minh sẽ gặp xui xẻo. An Lương, vậy thì tốt. An Lương, đợi lát nữa có kết quả rồi báo với tôi. Tống Chí Phong, được rồi, tôi đang quan sát ở bên này. An Lương để điện thoại xuống, cậu liếc nhìn Lưu Linh đang ăn salad trái cây rồi nói, bạn học Tiểu Minh sắp gặp xui xẻo rồi. Hả? Lưu Linh sửng sốt một chút. Dì nói đúng, bạn học Tiểu Minh này có vấn đề tham ô công quỹ, cho dù không phải là biển thủ công quỹ, e cũng là những vấn đề khác có liên quan. An Lương giải thích. Lưu Linh tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Tuần tra kinh tế phát hiện mức tiêu thụ của Tiểu Minh đã vượt quá mức thu nhập của hắn ta. Chuyện này chắc cũng coi như có vấn đề. An Lương mỉm cười nói. Lưu Linh gật đầu khẳng định. Trong trường hợp bình thường, nếu mức tiêu thụ vượt quá mức thu nhập là có vấn đề. An Lương nói tiếp, tuần tra kinh tế đã tới tìm người rồi. Bước tiếp theo phải xem vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Hả? Lưu Linh ngạc nhiên hỏi, trực tiếp tới cửa tìm người luôn sao? Đương nhiên. An Lương đáp lại. Tuy rằng không có ai kiện cáo Bảo Tiểu Minh, nhưng tuần tra kinh tế vẫn có thể điều tra Bảo Tiểu Minh. Dù sao ngân hàng công thương là ngân hàng dưới trướng của chính phủ, tình huống của Bảo Tiểu Minh đương nhiên sẽ bị tuần tra kinh tế điều tra. Khi Lưu Linh định hỏi thêm, bà ấy nhận được tin nhắn từ Nghiêm Sa Sa. Nghiêm Sa Sa, chị Lưu, tin tốt đến đây. Lưu Linh. Nghiêm Sa Sa, tên khốn đó đã bị đội tuần tra bắt đi rồi. Lưu Linh, Bảo Tiểu Minh bị bắt. Danh tiếng của Bảo Tiểu Minh ở chi nhánh Bắc Ngọc khá tệ, cho nên bị gọi là tên khốn. Nghiêm Sa Sa, đúng vậy. Nghiêm Sa Sa, thật là hạnh phúc quá đi mà. Nghiêm Sa Sa, tên khốn này cuối cùng cũng bị bắt, lần này em thấy chắc hắn ta sẽ gặp xui xẻo. Nghiêm Sa Sa, nhân tiện, chị Lưu, xin chúc mừng trước. Lưu Linh, chúc mừng cái gì? Nghiêm Sa Sa, lần này tên khốn đó đã gặp xui, không thể nào lại điều thêm một phó giám đốc xuống. Đúng không? Nghiêm Sa Sa, giám đốc Thẩm sẽ lên làm. Chị sẽ tiếp nhận vị trí của giám đốc Thẩm, đúng chứ? Nghiêm Sa Sa, xin chúc mừng chị Lưu, mong chị Lưu sẽ chở che cho em trong tương lai. Lưu Linh, chuyện chưa đâu vào đâu. Lưu Linh, nhiệm vụ cho khoản vay của chị vẫn chưa xong, làm sao có thể có chuyện này được chứ? Giám đốc Thẩm mà Nghiêm Sa Sa đã nói chính là Thẩm Mộc Dương của bộ phận tín dụng. Lần trước, sau khi vị trí của phó giám đốc bị bỏ trống, tiếng nói của Thẩm Mộc Dương lớn nhất. Kết quả ai mà biết lại có một Bảo Tiểu Minh rớt xuống. Nếu sau khi Thẩm Mộc Dương thăng chức thì Lưu Linh sẽ có cơ hội ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận tín dụng. Nghiêm Sa Sa, trong bộ phận tín dụng, ngoài chị Lưu ra, còn ai có đủ tư cách? Nghiêm Sa Sa, đúng rồi, còn có một tin đồn khác. Lưu Linh, tin đồn gì? Nghiêm Sa Sa, Mọi người đều nói rằng giám đốc Thẩm đã xử lý tên khốn nạn đó. Giám đốc Thẩm cũng không phủ nhận, vừa nãy còn đang tuyên bố tối nay sẽ mời mọi người một bữa. Lưu Linh, mấy tin đồn này bớt nói lại đi, tránh để bị người khác lợi dụng. Nghiêm Sa Sa, chuyện này không phải chỉ nói với mỗi chị Lưu thôi sao? Lưu Linh, em lo làm việc nghiêm túc vào, bên chị còn có việc cần phải xử lý. Nghiêm Sa Sa, được rồi, sau khi chị Lưu được thăng chức. Hãy nhớ chiêu đãi mọi người một bữa nhé. Lưu Linh không trả lời tin nhắn, bà ấy còn thận trọng hơn Nghiêm Sa Sa. Sau khi đặt điện thoại xuống, khóe miệng Lưu Linh lộ ra một nụ cười, bà ấy biết rất rõ chuyện lần này là do An Lương thao túng ở phía sau, hoặc nên nói, chuyện này là do bà ấy gây ra. Kết quả, Thẩm Mộc Dương lại phải gánh tội dùm sao? Thực ra, Thẩm Mộc Dương gánh tội dùm cũng là chuyện bình thường. Dù gì sau khi Bảo Tiểu Minh ngã xuống thì Thẩm Mộc Dương mới có thể được lợi nhiều nhất. Chẳng trách mọi người đều nghi ngờ rằng Thẩm Mộc Dương đứng sau làm trò. Đương nhiên, Lưu Linh cũng không có ý định nói ra sự thật. Nếu như nói ra sự thật thì sao? Để mọi người biết bà ấy rất có năng lực. Quả thực có tác dụng như vậy, từ đó khiến đồng nghiệp khiếp sợ. Tuy nhiên, đó không hẳn là chuyện tốt, trái lại cứ không nói không rằng phát triển bản thân, để cho Thẩm Mộc Dương hoàn toàn gánh tội. Bảo Tiểu Minh ngã rồi. Lưu Linh nói với An Lương. Bọn họ hành động nhanh như vậy sao? An Lương thầm cảm thán trong lòng, từ lúc An Lương gửi tin nhắn đi cho tới khi Bảo Tiểu Minh bị tuần tra kinh tế bắt đi, chỉ mất chưa đến một tiếng rưỡi. Các mối quan hệ vây cánh của An Lương đã phát triển đến bước này bằng một cách vô hình. Chương 1129, một nơi yên tĩnh sao? Trong nhà hàng ẩm thực Nhật Bản, An Lương vừa mới cảm thán hành động nhanh nhẹn của Tống Chí Phong xong, anh ta đã gửi cho anh một tin nhắn. Tống Chí Phong, anh Lương, may mắn là không làm nhục sứ mạng của anh. Tống Chí Phong, tên Bao Tiểu Minh này có vấn đề rất lớn, bên Hội đồng Điều tra Kinh tế đã liên hệ với Ngân hàng Công Thương rồi, trên cơ bản là tên Bao Tiểu Minh sẽ phải đối diện với một bi kịch rất thảm khốc. An Lương, tốt, lão Tống, cảm ơn anh. Tống Chí Phong, anh Lương khách khí quá mức rồi. Tống Chí Phong, nếu anh Lương không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước. Tôi sắp chuẩn bị dùng cơm rồi. An Lương, chờ một chút, vẫn còn có một chuyện nữa. Tống Chí Phong, được, mời anh Lương nói. An Lương, tôi sẽ cho anh đầu tư tối đa 1.000 vạn, lợi nhuận ít nhất là 30%. Trước 9 giờ ngày hôm nay anh hãy đầu tư số tiền đó vào An Tâm, số tiền này sẽ được trả lại muộn nhất vào ngày thứ tư. An Lương nhắn tiếp, lão Tống, thời gian còn lại của anh không nhiều đâu, nhớ là phải trước 9 giờ đấy. Tống Chí Phong trả lời anh, cảm ơn anh Lương. Tống Chí Phong lại nhắn thêm, tôi lập tức đi gom tiền ngay. Bên kia, trong nhà của Tống Chí Phong. Sau khi Tống Chí Phong và An Lương thảo luận xong, anh ta lập tức đi tìm cha của mình. Bố, trong nhà của chúng ta có bao nhiêu tiền vậy? Tống Chí Phong thắc mắc hỏi. Trước khi Tống Viễn Hàn kịp trả lời, Tống Chí Phong đã vội nói tiếp, con vừa mới giúp thái tử gia của An Thịnh một việc nhỏ, đối phương cho con đầu tư tối đa 1.000 vạn, nhưng anh ta kêu con phải đầu tư trước 9 giờ ngày hôm nay. Tống Viễn Hàn không trả lời câu hỏi của Tống Chí Phong, ông ta chỉ hỏi ngược lại, con giúp đối phương việc nhỏ gì? Tống Chí Phong nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho cha của anh ta nghe, sau khi kể xong, anh ta mới tiếp tục nói với cha của mình, thái tử gia của An Thịnh rất có chừng mực. Anh ta chỉ nhờ sự giúp đỡ khi thật sự có chuyện xảy ra mà thôi, nếu không có vấn đề gì xảy ra con khẳng định anh ta sẽ không làm sằng làm bậy. Quả thật nếu Bao Tiểu Minh không có vấn đề, thì bọn họ cũng không thể ăn không nói có để mà hại người được. Đó không phải là giúp đỡ, mà chính là tự hại mình. Tống Viễn Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành động của Tống Chí Phong không có vấn đề gì. Chúng ta không có 1.000 vạn. Đặc biệt là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy biết lấy đâu ra 1.000 vạn chứ. À, Tống Chí Phong cười khổ nói với cha của anh ta, 30% lợi nhuận đó bố. Chỉ trong vòng có 3 ngày, hôm nay đưa tiền qua đó, thứ tư liền lấy tiền về. Bố, bố mau nghĩ cách giúp con đi mà. Cảnh giới của tên nhóc nhà con chênh lệch rất lớn so với thái tử gia của An Thịnh. Tống Viễn Hàn vừa cười vừa trả lời con của mình, loại chuyện như thế này. Con đừng nên nghĩ đến việc sẽ ăn một mình, tuy hành động của con không có vấn đề gì, nhưng nói tóm lại vẫn dễ khiến cho người khác cảm thấy ghen ghét. Tống Viễn Hàn lại tiếp tục nói với anh ta, không phải con và chủ tịch hội đồng điều tra kinh tế Hoàng Kiệt của nhà Hoàng Nhị Hoa có quan hệ không tệ hay sao? Chúng ta chia ra ngoài hai phần hả? Tống Chí Phong thắc mắc hỏi. Số tiền đó chia đôi là 500 vạn, ngoại trừ nhà lão Hoàng ra, thì bên cạnh hội đồng điều tra kinh tế còn có đội trưởng hội đồng điều tra, con liên hệ với thế hệ sau của nhà bọn họ đi, mau chóng giải quyết cho xong việc này. Tống Viễn Hàn nói với anh ta. Tống Chí Phong liên tục gật đầu rồi trả lời, làm thế không chỉ có thể giảm thiểu tối đa rủi ro của chúng ta, mà còn có thể mượn sức của các cộng tác khác, thuận tiện giúp cho địa vị của bố càng ngày càng ổn định hơn nữa có đúng không? Này! Tống Viễn Hàn hừ nhẹ một tiếng rồi mới nói, tên nhóc con hôi thối này, mau biến khỏi đây nhanh lên cho bố. Ha ha! Con đi xử lý việc này trước, buổi tối sẽ không về nhà dùng cơm đâu, nhóm của chúng con sẽ ăn tối ở bên ngoài. Tống Chí Phong trả lời với bố anh ta. Được rồi. Tống Viễn Hàn vỗ vỗ bả vai của Tống Chí Phong rồi ân cần nói, sau này đi theo thái tử gia của An Thịnh cố gắng học hỏi người ta cho tốt vào, đối phương thật sự rất giỏi. Đúng vậy. Tống Chí Phong vui vẻ nói. Dĩ nhiên An Lương không biết tình hình ở bên này của Tống Chí Phong, mà anh cũng không cần phải biết tình hình bên đó của Tống Chí Phong để làm gì, bởi vì hết thảy mọi thứ anh làm đều hợp tình hợp lý. Nên cho dù Tống Chí Phong có quay xe thì cũng là vấn đề của riêng Tống Chí Phong. Sau khi An Lương và Tống Chí Phong thảo luận xong, anh lập tức nói với Lưu Linh, vấn đề của bạn học Tiểu Minh đã được giải quyết ổn thỏa rồi, chắc chắn là anh ta không có cơ hội để quay trở về nữa đâu. Tốt lắm. Lưu Linh thấp giọng trả lời anh, bà đang cảm thán mạng lưới quan hệ rộng lớn của An Lương ở trong lòng. Quả thật nếu là Lưu Linh thì xem ra không có cách nào giải quyết được vấn đề này rồi. Vậy mà An Lương chỉ cần gửi một vài tin nhắn ở trên điện thoại di động, đã có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề này. Giờ phút này, Lưu Linh lại bắt đầu cảm thấy hâm mộ Lý Tịch Nhan một lần nữa. Chỉ sợ giống như những gì mà Lý Tịch Nhan đã nói, nếu cô không thể nắm tay An Lương đi đến cuối cùng thì sẽ như thế nào đây? Có một số việc không nhất định phải đòi hỏi thiên trường địa cửu. Chương 1130, một nơi yên tĩnh sao? 2. An Lương thấy Lưu Linh ăn hết đĩa salad hoa quả xong, mới ấn chuông phục vụ, chờ nhân viên phục vụ bước vào, anh liền kêu lớn, tính tiền. Nhân viên phục vụ nhanh chóng nói, xin hãy chờ một chút. Chờ sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi chỗ này, Lưu Linh mới nói với An Lương, bữa này để dì trả tiền cho, cảm ơn cháu đã giúp dì giải quyết một vấn đề lớn như vậy. Không cần phải khách khí đâu dì. An Lương nhất quyết từ chối Lưu Linh. Bởi vì điều kiện kinh tế của hai người bọn họ không giống nhau. Lúc nãy trước khi gọi món, An Lương đã âm thầm tính toán sơ qua một chút. Bữa này tối đa khoảng 2-3 ngàn đến 3-4 ngàn. Đối với An Lương mà nói, bất kể là 2-3 ngàn hay là 3-4 ngàn thì có cái gì khác nhau đâu chứ. Căn bản là An Lương không có thiếu tiền. Nhưng Lưu Linh không giống như vậy. An Lương biết rõ thu nhập cố định của bà ấy cũng không nhiều bao nhiêu, mặc dù bây giờ không cần phải gánh tiền sinh hoạt của Lý Tịch Nhan nữa, nhưng đối với thu nhập của Lưu Linh mà nói thì một bữa cơm trưa hơn 2.000 vẫn tương đối là xa xỉ. Một lát sau khi tính tiền xong, chỉ sợ là bà ấy sẽ âm thầm đau lòng mà thôi. Đối với một người đàn ông tốt hay để ý chi tiết như An Lương mà nói thì làm sao anh có thể để cho Lưu Linh trả tiền cơm được chứ? Không tới 3 phút sau. Nhân viên phục vụ đã quay trở lại một lần nữa, cô ta đưa cho An Lương một tờ giấy, tổng giá tiền là 2.408 tệ, không tính tiền phục vụ, không tính tiền sử dụng phòng ăn, quả nhiên cách tính tiền của Thịnh Khánh thật sự rất đơn giản. An Lương tùy tiện trả tiền tương ứng với bữa cơm xong, anh lập tức hỏi Lưu Linh, lại đến quán cà phê Starbucks ở đối diện ngồi sao? Đối diện có hơi ồn ào một chút, chi bằng đổi sang một chỗ khác yên tĩnh hơn đi. Lưu Linh đề nghị. Một chỗ yên tĩnh sao? Ồ, An Lương và Lưu Linh bước ra khỏi nhà hàng ẩm thực Nhật Bản, Lưu Linh từ chối tiếp tục ngồi ở quán cà phê Starbucks. Mà đề xuất tìm một nơi yên tĩnh hơn. Lục Sâm Trà Uyển thì sao? An Lương tùy tiện hỏi. Lưu Linh im lặng vài giây rồi trả lời, hay là đến nhà dì ngồi một lát? Thế này là... Xin hỏi phải lựa chọn như thế nào? Cứu với. Lại thêm một nhiệm vụ lựa chọn. An Lương kêu gọi hệ thống nhân sinh người thắng, nhưng hệ thống nhân sinh người thắng trước sau vẫn phớt lờ An Lương. Ặc ặc, như thế có tiện không? An Lương hỏi lại. Khóe miệng Lưu Linh hơi nhếch lên, đối mặt với sự rụt rè của An Lương, bà lại nổi hứng muốn trêu chọc anh, có gì mà không tiện, cháu là bạn trai của Tịch Nhan, dì rất yên tâm. An Lương không còn gì để nói. Đúng lúc cài đặt mạng không dây ở nhà đang bị lỗi, cháu tiện thể đến xem thử. Lưu Linh giải thích, Wi-Fi trong phòng tập yoga thỉnh thoảng bị mất kết nối. Ồ, vậy thì được, để cháu đến xem thử. An Lương trả lời. Hai người cùng xuống nhà để xe dưới tầng hầm. Lưu Linh đã bật trước hệ thống sưởi sàn và hệ thống thông gió ở nhà qua điện thoại di động. Đây là sự tinh tế khi chuyển từ xa xỉ sang tiết kiệm. Bà ấy đã quen với sự ấm áp và không khí trong lành khi trở về nhà. Trước đây Lưu Linh vốn đã từng thử quay lại sống ở khu dân cư Thiên Lang. Vì bà ấy nghĩ rằng Lý Tịch Nhan đã đi học, nếu bà ấy lại tiếp tục sống ở Phồn Hoa Nguyên, dường như có chút không ổn. Nhưng kết quả thì, bà ấy trở về khu dân cư Thiên Lang chưa đầy một tiếng đồng hồ đã phải quay lại Phồn Hoa Nguyên. Sau khi từng sống hưởng thụ ở Phồn Hoa Nguyên, làm sao bà ấy có thể dễ dàng thích nghi lại với cuộc sống trước đây? Chưa đầy 15 phút sau, hai chiếc xe lần lượt đến Phồn Hoa Nguyên, bởi vì Lưu Linh đặt biển số xe Porsche 718 do An Lương lái làm xe của khách từ trước nên xe của anh mới thuận lợi lái vào trong mà không bị cản trở gì. Trong thang máy của khu để xe dưới tầng hầm, Lưu Linh và An Lương không nói chuyện, bầu không khí có chút yên tĩnh mờ ám. Tinh. Thang máy kêu lên, An Lương và Lưu Linh bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người, bầu không khí càng thêm mờ ám. Thang máy tốc độ cao vận hành ổn định và nhanh chóng lên đến tầng 30. Trước cửa phòng 3006, Lưu Linh dùng dấu vân tay để mở cửa, sau khi cửa được mở ra, không khí ấm áp do hệ thống sưởi sàn trong phòng phả ra từ khe cửa, khiến An Lương cảm thấy rất ấm áp. Mời vào, nhà có hơi bừa bộn, một mình dì ở nên cũng không hay dọn dẹp. Lưu Linh giải thích. An Lương đi theo Lưu Linh vào trong nhà. Lưu Linh lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép cho An Lương, đây. Dép của cháu, chúng ta vẫn giữ lại cho cháu. Điều này. Nhà họ vẫn giữ lại dép của An Lương, điều này có vẻ hơi kỳ lạ. Sau khi Lưu Linh lấy dép của An Lương ra, bà ấy tự mình bước vào trong phòng, An Lương nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Lưu Linh, anh cảm thấy Lưu Linh thật sự rất giống Lý Tịch Nhan. Thay dép xong, An Lương cũng bước vào nhà. Lưu Linh chào, cháu đến phòng tập yoga xem thử. Chủ yếu là mạng wifi của phòng tập yoga bị lỗi. Thỉnh thoảng dì cần xem video để tập yoga thì bị ngắt mạng. Chờ một chút, để cháu xem thử. An Lương lấy điện thoại di động ra, thử kết nối với mạng wifi nhà Lưu Linh. Nó đương nhiên là tự động được kết nối. Trong khi kiểm tra cài đặt mạng không dây, An Lương nghĩ đến một bộ phim của Nhật Bản. Cháu kiểm tra tình hình mạng Internet trước đi, dì xuống bếp một lúc. Lưu Linh giải thích. Được. An Lương đáp lại,